Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Phật tâm, Minh Mị bị nàng này cuối cùng một câu nói được mặt đỏ lên. Túng khiến cho bọn hắn làm qua vợ chồng, cho dù nàng lại không câu nệ tiểu tiết, nghe xong câu này Dượng cũng chịu không nổi, ra một khối điểm tâm ngăn chặn của nàng miệng, Minh Mị khí mắng, càng nói càng hồn. Thật giống như hắn thật là vì ta dường như, người cũng biết hắn là Dượng, làm cho ta kia mắt cao hơn đỉnh gì nghe thấy được. Còn không tê ta, Mạnh Khương một mặt ăn kia mềm yếu điểm tâm, một mặt xanh để mắt nhi nói. Nàng dám, ngươi là đích công chúa, nàng tính cái gì, tỷ tỷ ngày thường đẹp đẽ như vậy, liền như này bích loa xuân dường như, chính là Phật tổ nhìn cũng muốn động tâm. Thôi Ngọc làm sao lại không thể, một bên Sáng Quắc kém chút cười đến lưng quá khí đi. Nàng biết Bích Loa Xuân lại bảo Phật động tâm, nhưng hôm nay nhường Mạnh Khương vừa nói như thế, tổng cảm giác kia thanh sắc khuyển mã hình ảnh liền ở trước mắt. Một cái người không vợ 10 năm giữ mình trong sạch, khắc kỷ tự giữ cứ như vậy tan biến, bừng tỉnh bị yêu nghiệt câu dẫn linh hồn nhỏ bé tăng lữ. Từ đây mở sắc giới. Thanh đăng cổ Phật bại cho cuồn cuộn hồng trần, bao nhiêu năm tu hành toàn bị mất, càng nói càng hồ nháo. Ngươi còn như vậy, ta về sau không để ý ngươi, Minh Mị chưa từng bị người bức đến quá như thế hoàn cảnh. Nàng cơ hồ không thể tin được, theo bản thân miệng vậy mà nói ra như vậy ra mồm cãi láo lời nói đến. Bắt đầu từ tiền cùng Thôi Ngọc, nàng cũng chưa bao giờ nói qua như vậy toan lời nói. Nàng thích hắn còn không kịp, nơi nào bỏ được không để ý hắn. Tỷ tỷ, ngươi thẹn thùng, ngươi sẽ không thật sự cũng thích Thôi Thị Lang đi. Vốn chỉ là loạn điểm uyên ương phổ, có thể thấy được Minh Mị bộ dáng, lại giống như bị đoán trúng tâm sự dường như, ta liền nói các ngươi hai cái ngày đó bộ dáng là lạ. Nữ nhân này cảm giác a chuẩn nhất, trưởng tôn Dung Yên lúc đó liền đứng ở mẫu phi bên cạnh. Sắc mặt khó coi cực kỳ, ta lúc đó còn tưởng rằng nàng là lo lắng Thôi Thị Lang bị thương. Hiện tại đã biết rõ đi lại, là lo lắng vị hôn phu bị thương a. Mạnh Khương, thở dài, Minh Mị thật sự là sợ này tiểu nha đầu. Giờ phút này nàng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chỉ có thể mau chóng nói sang chuyện khác mới được ngươi nhưng là nghĩ đến thật nhiều. Ta xem có này công phu. Ngươi vẫn là trước thay quý phi nương nương lo lắng đi. Ngươi mới vừa rồi không phải nói sao. Thôi Ngọc lui hôn, đêm này phòng tay khoai lang ném tới nương nương trong tay. Nương nương đều phải buồn chết. Nháy mắt mấy cái, Mạnh Khương rảo hoạt cười cười. Tỷ tỷ, phòng tay là phòng tay. Nhưng lại phòng tay ta mẫu phi cũng lấy trụ. Bị tư hôn là trưởng tôn Dung Yên. Cũng không phải ta. Nàng sầu a là không biết phụ hoàng đến cùng là nghĩ như thế nào, như Mạnh Khương nói ngôn. Thư hoan điện bên trong, vì thị trình ấn tình minh huyệt thở dài, một bên trưởng sự cô vì nàng nắm bắt kiên, quanh mình tiểu nha hoàn còn lại là đại khí cũng không dám ra. Bệ hạ cũng thật là, thế này mới ban cho hôn, thế nào lại nhường tạm hoãn đâu, bừng một chén ngọt canh đi lại. Như ý thấy thế. Chao mày lại nói đến, ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, gặp đối phương tức thời ngậm miệng, vì thị mới không lạnh không nhạt của trách một câu, càng không có quy củ, bệ hạ nói cái gì làm cái gì, kia tha cho ngươi đến xen vào, như ý là của nàng của hồi môn nha hoàn. Tại đây thừa hoan điện liên can tôi tớ lý coi như là có đồ trang sức, cho nên mới vừa rồi nói lỡ đều không phải là nàng không hiểu quy củ. Bất quá chính là thay vì thị đem này khó mà nói xuất khẩu bực tức phát tiết xuất ra thôi. Mà vì thị nghe được thống khoái, liền đỡ đệm ngồi dậy. Thôi, sự tình đã rơi xuống bản cung trên người. Vậy xử lý tốt không là, một lát trưởng tôn phu nhân đã tới. Các ngươi đều cơ trí một chút, nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói đều suy nghĩ, một bên nhân vội ứng. Kỳ thực nơi nào có bọn họ nói chuyện phần, vì thị này chẳng qua là đề điểm mọi người không muốn cho trưởng tôn ra nháo lên thôi. đến lúc đó bọn họ là phá bình phá quang ngã, đừng lôi kéo toàn bộ Thừa Hoan Điện xuống nước mới là phúc mãn, ngươi cảm thấy đâu? Ẩm một ngụm ngọt canh, Vi thị vẫn chưa nhìn về phía người bên cạnh, một cái da mặt nhi trắng nõn nội thị quan nở nụ cười hạ. Kính cẩn đáp, nương nương, nô tài cho rằng, bất luận bệ hạ nghĩ như thế nào, này trưởng tôn gia đại để là không có gì dùng xong, một câu nói. Nhường mặt ủ mày trao Vi thị lập tức bật cười, kẻ dối trá, hắn nói không sai, trưởng tôn hoàng hậu mất, trưởng tôn gia cũng không giống như năm đó, bệ hạ hành động này rõ ràng là không sợ đắc tội bọn họ. Kia nàng liền cũng không hề e dè, kia nô tài nghe xong, trên mặt càng là vui dạo dược, chỉ là hắn đầu cũng cúi càng thấp chút, bất quá, đè thấp tiết quốc công, đó là cất nhắc thôi ngọc. Vị này thôi thị lang chỉ sợ là tiền đồ vô lượng a, lời nói của hắn lại một lần nữa nhắc nhở Vi thị. Gật gật đầu, nữ nhân lại nói, nhưng là này thôi phủ chi mạch điêu linh, liền thôi ngọc như vậy một người. Huống chi hắn vẫn là cái người không vợ, Vi thị cấp cho con trai của tự mình kỷ vương lót đường. Hoàng thượng tâm tư cố nhiên trọng yếu, tiền triều cũng không thể thiếu nhân giúp đỡ. Trưởng tôn gia là chỉ vọng không lên, nàng đương nhiên phải ở thôi ngọc trên người động điểm tâm tư. Khả thôi ngọc người cô đơn một cái, bản thân lại là cái người không vợ, nàng nhà mẹ đẻ là quyết sẽ không đem nữ nhi đưa đến thôi phủ. Mà Mạnh Khương là trong lòng nàng thịt, cả nhập thôi gia càng là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ như vậy, không khỏi lại thở dài. Nương nương đừng vội, loại sự tình này nhi khả cấp không đến, huống chi, chưa hẳn phải muốn chúng ta trong cung gia cá nhân, chỉ cần là cùng nương nương một lòng nhi, giữ trong cung cũng không chỗ nào, xem phúc vừa lòng có điều chỉ bộ dáng. Vi thị nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là nói, nàng, nương nương thánh minh, từ nhỏ chưa dưỡng tại bên người, cùng kia tự tay chừng cũng không hôn. Khả nô tài xem, Nhữ Nam công chúa cùng chúng ta công chúa nhưng là giao hảo, nàng cũng không phải người ngu. Làm cho nàng gả cho một cái người không vợ, đổi làm ngươi, ngươi sẽ nguyện ý, liếc hắn liếc mắt một cái. Vi thị lắc lắc đầu, nương nương, trưởng tôn hoàng hậu lưu lại vài cái công chúa bên trong. Trường Nhạc công chúa đã xuất giá, Tấn Dương công chúa. Tân Thành công chúa và Thành Dương công chúa lại thật sự tuổi nhỏ. Chỉ có này một vị, nhân thể nhược, này đều cập kê còn chưa làm mai. Hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu mất, mỗ mỗ không đau cậu không thương, nàng có thể dựa vào ai? Nếu là lại tha đi xuống, không chừng kia một ngày đã bị bệ hạ phái đi hòa thân. Lại nói, ngài cho rằng nàng cùng chúng ta công chúa như vậy bộ gần như là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hiện tại này trong hậu cung ngài định đoạt thôi. Này vừa thông suốt phân tích xuống dưới, coi như là có lý có cứ. Đặc biệt cuối cùng câu nói kia, quả thực nói đến Vi thị trong tâm khảm, làm cho nàng có chút hưởng thụ. Gật gật đầu, phụ nhân vừa lòng nói đến, cũng là, gả cho người không vợ ít nhất so hòa thân cường. Đến lúc đó nàng sợ là còn muốn cảm kích bản cung đâu. Còn nữa nói, một cái người không vợ cùng một cái ấm sắc thuốc, cũng là xứng, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai, chỉ là, thôi Ngọc Ký không đồng ý cưới trưởng tôn Dung Yên, chẳng lẽ liền nguyện ý cưới công chúa, nương nương, mới vừa rồi không phải nói sao, trưởng tôn gia đã không là năm đó trưởng tôn gia, điểm này liền ngay cả nô tài đều có thể nhìn thấu. Thôi đại nhân hội không hiểu. Vi thị trong lòng có cân nhắc, quả thực là rộng mở trong sáng, cũng sẽ không sầu nên như thế nào xử lý trận này từ hôn phong ba. Hết chương.